Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, đến nhà. Tám càng, Đỗ Hãn đưa mắt nhìn Lãnh Phi biến mất, biểu hiện trên mặt vẫn lộ ra khó có thể tin đến. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mọi người cũng không có dám đi lên trêu chọc hắn. Lúc trước động tác để bọn hắn kính sợ, tự nghĩ là không địch lại. Đỗ Hãn không phải là không muốn động, là không dám động, tránh cho lộ ra sơ hở. Hắn linh khí đều không, toàn thân trống rỗng, thật giống như bị phế võ công phổ thông. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ công? Hắn vô vọng quy hồi phục thần công chính là thiên hạ đến kỳ chi thuật. Có thể phản ngược đối phương toàn bộ tấn công, thậm chí bao gồm Lãnh Phi kia Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Có thể vậy mà không thể phản ngược sạch đây kỳ dị võ công. Vậy mà phong bế mình linh khí, đây cũng là võ công bản thân khắc tinh a. Hắn đứng tại chỗ, mọi người cho là hắn tại chỗ chữa thương. Nhớ lại lúc trước thất bại kinh nghiệm, lọt vào trầm tư, hắn chính là tại lọt vào khiếp sợ. Một ngày bằng một năm phía dưới, trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm đục. Phanh, một thanh âm vang lên, linh khí nhất thời khôi phục. Linh khí không phải từng điểm trở về, mà là trong nháy mắt khôi phục lại bị phong bế một sát na kia. Cuồn cuộn lưu chuyển, chữa trị thân thể. Hắn chỉ là đôi chút chấn thương. Hô, hắn thật dài âm thanh hơi thở tựa như long ngâm, dọa những người chung quanh giật mình, không khỏi lùi về sau. Thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, tâm trạng lại phức tạp mạc danh. Hắn vốn là ôm lấy phế bỏ Lãnh Phi, thậm chí là giết chết Lãnh Phi con mắt đến, không nghĩ đến Lãnh Phi có cơ hội giết mình, vậy mà không có hạ sát thủ. Như vậy nhân từ chi nhân thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Như kỳ công này, còn có như thế nhân tâm. Nhân vật như vậy há có thể không kết giao. Huống chi, hắn còn có bắt lại lòng của nữ nhân kỳ thuật. Nhất định phải học qua đến. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng rơi xuống tường thành. Mọi người lại dọa cho giật mình. Vị huynh đài này, có biết Cao Chí Dung chỗ ở? Hắn đối với một cái thanh niên nam tử ôm quyền, xấu xí gương mặt lộ ra thổ lý thổ khí nụ cười. Thanh niên nam tử tướng mạo bình thường, so với Đỗ Hãn cho dù thắng, chậm rãi lắc đầu, chính là biết rõ cũng không thể nói. Đỗ Hãn nói, vì sao không thể nói? Tránh cho ngươi đi hại Cao sư đệ. Thanh niên nam tử nói, Đỗ Hãn bật cười nói, ta nghĩ hại cũng hại không được hắn nha. Không nhìn hắn đem ta đánh bại sao? Ai biết các ngươi Vô Vọng Sơn còn có cái gì nham hiểm thủ đoạn. Thanh niên ngạo nghễ chuyển thân liền đi. Không để ý hắn, Đỗ Hãn nổi nóng trợn to hai mắt hừ nói, ta xem ngươi là sợ ta đến nhà. Đánh bại hắn đi, khích tướng đối với chúng ta vô dụng. Thanh niên đi xa, âm thanh cách xa truyền đến. Đỗ Hãn nghiêng đầu nhìn về phía mọi người rối rít như chim tán, trong nháy mắt, đi không còn một mống, không có một người phản ứng đến hắn. Đỗ Hãn chạp ở dưới thành, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hừ nói, không tin còn tìm không thấy một cái biết rõ, hắn không tin ta hướng nội thành đi tới, trước tiên đổi toàn thân y phục. Không để cho người khác nhìn ra mình là Vô Vọng Sơn đệ tử. Sau đó tiến vào một gian tửu lâu. Trong tửu lâu đã tại giảng thuật Cao Chí Dung đại bại Vô Vọng Sơn kỳ tài. Thanh niên đệ nhất cao thủ Đỗ Hãn tin tức. Đỗ Hãn nắm lấy ly rượu. Bực bội không thôi. Đây mình một chút xem như bẻ đi danh tiếng. Muốn khuất phục ở tại Cao Chí Dung bên dưới. Bất quá nghĩ đến Cao Chí Dung quỷ dị kia thủ đoạn. Hắn vẫn là gái đầu, nhất định muốn biết rõ ràng, chẳng lẽ là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh? Ha ha, cái gì Vô Vọng Sơn đệ nhất kỳ tài, vạn năm vừa ra, còn không phải thua ở chúng ta Cao Thiếu Hiệp dưới trưởng. Cao Thiếu Hiệp là 10 vạn năm vừa ra kỳ tài, thiên lôi chi thể, dĩ nhiên là vượt qua vạn năm vừa ra Vô Vọng Sơn kỳ tài. Đỗ Hãn nhìn xuống vỗ bàn đứng dậy kích động, thấy để bọn hắn thổi phồng được quá buồn nôn. 10 vạn năm vừa ra, còn thật không ngại nói. Ta xem kia Đỗ Hãn còn không phục, muốn đánh nghe Cao thiếu hiệp chỗ ở. Làm sao có thể sao? Đúng đúng, ai cũng không thể nói cho hắn biết. Bất quá chúng ta cũng không biết Cao thiếu hiệp ở nơi nào a. Hắc hắc, có người cười nói, Cao thiếu hiệp chỗ ở còn không biết. Liền tại tiếng hươu con đường. Vậy mà trong đó, cách không xa sao, Đỗ Hãn vui mừng quá đổi. Rốt cuộc tìm được, hắn trực tiếp thả ly rượu chuyển thân ly khai, cũng không gây nên người khác chú ý. Mọi người tiếp tục tại bàn luận viễn vông. Đỗ Hãn rất mau đánh nghe được tiếng hươu con đường, sau đó dọc theo con đường này đi, rất mau tới đến Lãnh Phi ngoài cửa viện. Lãnh Phi cau mày, đứng dậy qua đây kéo cửa ra. Đỗ Hãn ôm quyền cười hắc hắc nói, Cao huynh đệ. Lãnh Phi nói, Đỗ Hãn, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh một trận nữa? Dĩ nhiên không phải, Đỗ Hãn vội vàng lắc đầu. Không cần đánh lại, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi kia một chiêu cuối cùng. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt rồi, thứ cho không tiễn xa được. Đỗ Hãn vội nói, ta tới là cùng ngươi lãnh giáo. Lẽ nào đến nhà lãnh giáo muốn trực tiếp đuổi ra khỏi nhà? Thật không có có Thiên Hoa Tông đệ tử phong độ đi. Ai vậy? Đường Lan cất giọng nói. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Đỗ Hãn, nói, Vô Vọng Sơn Đỗ Hãn. Đỗ Hãn, để cho hắn vào nói chuyện đi. Đường Lan hơi hơi trầm ngâm liền nói, ta vừa vặn có chuyện hỏi hắn. Ngoặc kép, được rồi, nghe phu nhân. Lãnh Phi nhường ra lối vào. Đỗ Hãn vui mừng quá đổi, vội ôm quyền cất giọng nói, đa tạ công chúa. Cao Chí Dung phu nhân chính là Tĩnh Ba công chúa, đây là xác định không thể nghi ngờ, có thể đương ra làm chủ tự nhiên cũng là công chúa. Hắn đi tới trong nội viện, nhìn thấy Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh đang ngồi ở cạnh bàn đá. Ba tấm tuyệt mỹ gương mặt để cho hắn mục huyễn thần mê. Đường Tiểu Nguyệt thấy hắn một bức mơ hồ bộ dáng, không khỏi bật cười, công tử, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Đỗ Hãn. Là hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái, Đỗ thiếu hiệp, mời ngồi thôi. Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh triệt hạ rồi thức ăn, thay dưa và trái cây cùng trà trà. Đỗ Hãn vẻ mặt chân thành cười ngây ngô. Lãnh Phi nói, phu nhân muốn hỏi hắn cái gì? Liên quan tới 36 công chúa. Đường Lan nói, Đỗ Hãn một hồi tỉnh táo lại, chuyện này tại Vô Vọng Sơn cũng là đại sự, vạn không nghĩ đến phương sư đệ vậy mà đoạt 36 công chúa thân. Chuyện này đã huyên náo sóng to gió lớn, hoàng thất cực kỳ bất mãn, chuẩn bị muốn nạo 36 công chúa hoàng tịch. 36 công chúa cũng không được sủng ái, từ nhỏ đã đưa đến Thanh Minh Tông làm đệ tử, không nghĩ đến 36 công chúa hoàn toàn không có một chút tông thất đệ tử giác ngộ, thuần túy võ lâm đệ tử tâm tính, lén lút định suốt đời. Đường Lan nói, vậy vị 36 công chúa có khỏe không? May mà, Đỗ Hãn bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, nghiêm nghị nói, có chúng ta Vô Vọng Sơn che chở, hoàng thất cũng bắt nàng không thể làm gì, bảo vệ được nhất thời, bảo vệ được một đời. Đường Lan nói, vạn nhất đem đến nàng người yêu thay đổi tâm, hoặc là đối với nàng không tốt, nàng nên tự xử thế nào? Còn có Thanh Minh Tông đi. Đỗ Hãn bộ dạng phục tùng buông xuống mắt nói ra, Thanh Minh Tông là sư môn nàng, tự nhiên thay nàng chỗ dựa, không cần thiết hoàng thất, cho nên hắn dám không có kiêng kỵ gì cả thoát khỏi. Đường Lan nhẹ gật đầu, Đỗ Hãn không dám nhìn thẳng nàng tuyệt mỹ gương mặt, vừa đụng trên nàng trong trẻo ánh mắt, liền mạc danh tim đập nhanh hơn, chỉ có thể tránh thoát. Vâng, nàng là cực kỳ lớn mật, không qua hoàng thượng làm cũng không có phúc hậu, trực tiếp cho cưới, còn đến xa xôi Đại Vũ. Đại Vũ không tính xa xôi đi. Đường Lan nói, đúng đúng, không tính xa xôi. Đỗ Hãn vội vàng gật đầu, có thể tổng không so được với Thiên Uyên, đi qua phải bị khổ, nàng tự nhiên không chịu nổi, sợ chịu khổ. Đường Lan nhẹ gật đầu. Đỗ Hãn nói, sợ chịu khổ không phải mấu chốt, mấu chốt là nàng có người trong lòng, làm sao có thể tái giá cho người khác. Chính xác. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Hãn hướng nàng đưa đi một cái chân thành cười mỉm, nhắm trúng Đường Tiểu Nguyệt hé miệng cười duyên. Đường Tiểu Nguyệt cảm thấy hắn đần độn, cùng trong tin đồn vạn năm vừa ra kỳ tài căn bản không khớp, tương phản quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.